Cực phẩm thần y, chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 817 Hồng Liên tiếp tục nói. Sau khi vị Phật sống đó tỉnh lại, biết bản thân không còn sống được bao lâu, lại thấy căn cốt của em họ tôi khác thường, có duyên thầy trò với ông ta. Vì vậy khi ông qua đời, vừa để báo đáp, vừa để kết thúc nhân quả này, ông ta đã từ bỏ cơ hội chuyển thế luân hồi, dồn hết tu vi của bản thân cùng những cảm ngộ về Phật Pháp của cả đời mình chuyển toàn bộ sang người em họ tôi. Trần Gia Bảo nghẹn họng kinh ngạc, được một vị Phật sống lúc lâm chung khai sáng. Loại cơ duyên này có thể so sánh với nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn, khiến vô số người hâm mộ. Hồng Liên nở nụ cười, trong mắt cũng hiện lên sự hâm mộ nói. Do đó, em họ tôi là người được định trước sẽ trở thành Phật. Trần Gia Bảo gật đầu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng, phản ứng lại, kinh ngạc đáp, người cô muốn tôi chinh phục không phải là em họ cô đấy chứ? Đúng vậy, chính là cô ấy. Lật đổ một người phụ nữ định trước sẽ thành Phật chắc chắn sẽ thỏa mãn lòng chinh phục của bất cứ người đàn ông nào. Khóe môi Hồng Liên kéo lên một nụ cười quyến rũ, nheo mắt rồi bổ sung một câu. Hơn nữa, đến lúc đó tôi và em họ tôi có thể cùng nhau phục vụ anh trên giường. Một đôi chị em, Hồng Liên vốn xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa dáng người lạ bốc lửa, giọng điệu ma mị, lời cô nói ra có lực sát thương rất lớn đối với đàn ông. Chắc chắn có sức bùng nổ cực lớn. Huống hồ còn có một người phụ nữ được định trước sẽ thành Phật. Không hề nghi ngờ gì nữa. Điều này tuyệt đối đánh thẳng vào điểm chí mạng của đàn ông. Lực sát thương thăng cấp lên thành bom hạt nhân. Ngay cả Trần Gia Bảo, trong thoáng chốc cũng không khỏi động lòng. Nhưng anh áp chế cảm xúc trong lòng rất nhanh. Bởi vì anh biết rõ, hấp dẫn càng lớn thì độ khó càng cao. Hơn nữa anh ta còn có chỗ không hiểu. Tò mò nói, vậy tại sao cô lại muốn tôi chinh phục em họ cô? Bởi vì tôi ghét nó. Hồng Liên trầm mặt nói, tôi ghét dáng vẻ lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, nhìn thấu hồng trần, thương hại mọi thứ của cô ta. Dường như ngoài cô ta ra thì mọi người trên thế gian này đều chưa giác ngộ. Giống như những đứa ngốc đang trầm luân trong bể khổ. Cũng vì nguyên nhân đó, tôi mới rời khỏi nhà đi ra ngoài. Tự mình đi đến thành phố Thanh Lạc. Tôi muốn chứng minh cho cô ta thấy, tôi không kém hơn so với cô ta. Đáng tiếc, nói đến đây, Hồng Liên nở nụ cười chua xót, bất đắc dĩ đáp, dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa thì sao có thể so bì được với em họ tôi. Người có duyên phận như vậy, dù sao. Trong hầu hết câu chuyện tiểu thuyết, em họ tôi vẫn luôn là nhân vật chính, còn tôi chỉ là nhân vật làm nền đáng thương mà thôi. Vì vậy, tôi mới muốn tìm một người đàn ông kéo cô ta khỏi tượng đài thanh cao ấy, khiến cô ta rơi xuống trần gian, để cô ta biết được rằng loại dáng vẻ thanh cao ấy rốt cuộc khiến bao người căm ghét. Mà tôi chọn anh, bởi vì anh trẻ trung, tuấn tú. Và cũng cực kỳ mạnh, là loại hình được phụ nữ yêu thích nhất. Trong số những anh hùng hào kiệt mà tôi quen biết, cũng chỉ anh mới có một chút khả năng chinh phục được người phụ nữ được định trước thành Phật. Do đó, kể từ khi anh giết chết Cửu Thanh Vũ, nổi tiếng khắp thành phố ngầm của tỉnh Hòa Bình, tôi đã luôn điều tra anh, còn cố ý giật dây Hứa Vân Phong đối đầu với tập đoàn Nhiên Ái. Mượn cơ hội đó tận mắt kiểm chứng thực lực của anh. Mà càng điều tra thì tôi càng có niềm tin. Mà sau khi anh thành công chinh phục em họ tôi cũng sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Chuyện tốt như vậy tôi nghĩ rằng anh sẽ không từ chối đúng không? Trần Gia Bảo không tỏ rõ ý kiến. Thực lực của em họ cô đến cảnh giới nào rồi? Hồng Liên sắc mặt ngưng trọng nói. Tôi cũng không rõ. Nhưng dù sao cô ta đã tiếp nhận tu vi và giác ngộ của một vị Phật sống. Theo tính toán của tôi, thực lực của cô ta ít nhất cũng ở cảnh giới truyền kỳ. Thậm chí có thể cao hơn. chết tiệt, cao hơn, cảnh giới truyền kỳ, chẳng phải là cảnh giới tiên thiên, sao, đó đã là đỉnh cao trong truyền thuyết của võ cổ truyền. Chỉ cần một bước nữa là có thể thành tiên. Trần Gia Bảo kinh ngạc suýt chút văng tục. Anh hiện tại mới ở cảnh giới tông sư, lần trước đánh với Liễu Thanh Phùng trên núi Hồng Lĩnh. Anh cũng chỉ có thể dùng ba kiếm trời, đất, nhân mới miễn cưỡng chống lại ông ta. Nếu em họ của Hồng Liên thực sự ở cảnh giới tiên thiên, thì chỉ e rằng anh vừa thể hiện ra một chút âm mưu tính toán, lập tức sẽ bị đánh đến chỉ còn mảnh vụn. Cách chương.